Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1183, 1183, chương 1265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, người của bốn dòng họ quyền lực và giàu có nhất đột nhiên tê dại. Vô cùng kinh ngạc, tông sư, năm ấy, khi Ninh Trường Khôn chưa làm tông sư cũng đã khiến bốn dòng họ quyền lực và giàu có nhất sứt đầu mẻ chán. Không biết phải làm gì, bây giờ đã leo lên làm tông sư, họ còn biết làm gì để chống lại con quái vật như vậy. Lâm Thiệu Huy liên tục cau mày, anh dường như cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Ninh Trường Khôn, anh đã từng nghe qua cái tên này khi còn ở nước ngoài. Nghe nói, người này dựa vào việc chiến đấu trong đấu trường quyền anh ở chợ đen. Từng bước leo lên cảnh giới tông sư. Như vậy có thể được coi như người ngoài hành tinh rồi. Và kể từ ngày gã leo lên được vị trí tông sư, tất cả võ sĩ trong giới quyền anh ở chợ đen, không ai có thể chịu được đến đòn thứ 10 từ tay gã. Vì vậy, gã dần dần trở thành vua của giới quyền anh, và gã có một lượng lớn fan hâm mộ vây xung quanh. Nghe nói chỉ tính riêng tín đồ, cũng đã có khoảng 30.000 người. Nếu gã nhảy dù xuống Nam Lộc, giết bốn dòng họ quyền lực và giàu có nhất, quả thực dễ như trở bàn tay. Vù, vù, ngay sau đó, các thành viên của bốn dòng họ quyền lực và giàu có nhất lần lượt quỳ xuống đồng thanh van xin Lâm Thiệu Huy. Cầu xin tướng Huy cứu mạng chúng tôi. Bây giờ, chỉ có Lâm Thiệu Huy mới có thể cứu họ. Vẻ mặt của mọi người đều tỏ ra sợ hãi và vô cùng lo lắng. Suýt chút nữa tè ra quần. Nhưng lúc này, ngược lại, Lâm Thiệu Huy rất bình tĩnh và nói mỉa mai. Yên tâm đi, gã dám tới, tôi cũng dám chôn vùi gã. Giết chết cả nhà họ Bạch. Điều đó có nghĩa là bao gồm cả Bạch Tố Y, Lâm Thiệu Huy có thể không quản được sao? Vừa nghe đến điều này, bốn ông chủ lớn, chuyện này giống như uống một viên thuốc an thần. Trong lòng vô cùng cảm kích. May mà nhờ được Lâm Thiệu Huy, bằng không, lúc này, bọn đã chết rồi. Không chỉ có bốn ông chủ lớn mà những ông lớn của một số tỉnh khác cũng vô cùng lo lắng. Bởi vì bọn họ biết lần này Ninh Trường Khôn trở lại nhất định không hài lòng với Nam Lộc, Bắc Lộc và các tỉnh khác. Bọn họ sợ rằng sẽ không thoát khỏi nanh vuốt của gã. Vì thế, họ đoàn kết lại và cùng nhau tổ chức một bữa tiệc. Họ dự định cùng nhau thảo luận cách đối phó với Ninh Trường Khôn. Nhưng lúc này, những ông lớn này đều có vệ sĩ đi theo. Mỗi người tỏ vẻ kiêu ngạo, độc đoán, tất cả đều tỏ vẻ cao quý cho người khác xem. Tuy nhiên, Trần Lập Hàn, người khởi xướng phi vụ này, đang hút một điếu thuốc, có vẻ lo lắng. Bốn ông chủ lớn của Nam Lộc sao còn chưa tới? Không phải sợ rồi chứ? Có hay không có bọn họ cũng vậy thôi. Dù sao hiện tại chúng ta đã tụ tập được nhiều người như vậy. Chỉ cần Ninh Trường Khôn dám tới, chúng ta sẽ để cho ông ta một đi không trở lại. Không còn đường lui. Một người đàn ông béo với khuôn mặt mũm mĩm, lạnh lùng hắng giọng, nhưng vẻ mặt tỏ ra không quan tâm. Đúng vậy, Ninh Trường Khôn đúng là tông sư. Nhưng ở đây, chúng ta cũng có rất nhiều tông sư. Hai đánh một không chột cũng què. Tôi không tin ông ta lại có thể chống lại được. Đúng vậy, huống hồ, chúng ta cũng mời được tông sư Khôn Càn Khôn Bất Khả Chiến Bại. Ninh Trường Khôn đến cũng chỉ như cá sa lưới mà thôi. Mấy ông lớn đều tỏ ra rất tự tin. Đúng lúc này, Lâm Thiệu Huy và bốn ông chủ lớn lần lượt bước vào đấu trường. Các vị gia chủ, đấu sĩ các anh mời đến đâu? Trần Lập Hàn nhanh chóng đứng dậy hỏi. Trịnh Hồng Liên chủ động giải thích. Đây là ngài Huy, anh ấy là đấu sĩ mà lần này chúng tôi mời tới. Có anh ấy, Ninh Trường Khôn tuyệt đối không còn đường sống. Mọi người lập tức đồng loạt nhìn Lâm Thiệu Huy. Sau khi nhìn thoáng qua, vẻ mặt ai nấy đều trở nên thú vị. Một nụ cười khinh bỉ hiện ra nơi khóe miệng. Những đấu sĩ trong đấu trường, ai nấy đều long hành hổ bộ. Tràn đầy khí thế, thể hiện phong thái của một tông sư. Nhưng chàng thanh niên trước mặt này rõ ràng như một cậu nhóc tóc hoe khó ưa. Chỉ cần nhìn thân hình đó thôi cũng khiến người ta thắc mắc không biết có phải bị suy dinh dưỡng hay không. Một chàng trai như vậy có đúng là đấu sĩ. Lúc này Trần Lập Hàn cũng lộ vẻ thất vọng. Ông ta còn tưởng rằng bốn ông chủ lớn đã đi tới huyết ngục. Đấu sĩ mà họ mời tới hẳn phải là phi thường hơn người lắm. Hơn nữa, ông ta còn hy vọng Nam Lộc có thể mời được cuồng thần huyết ngục. Bất kể thực hư thế nào, cũng nên là một đấu sĩ nổi tiếng trong huyết ngục. Lúc này, niềm hy vọng của ông ta hoàn toàn sụp đổ. Người thanh niên trước mặt khiến ông ta vô cùng thất vọng. Lúc này, thái độ của ông ta đột nhiên chuyển từ háo hức sang thờ ơ. Và ông ta cũng tỏ thái độ mỉa mai lạ lùng. Xem ra, địa vị của bốn dòng họ quyền lực và giàu có nhất trong huyết ngục không cao như chúng tôi tưởng tượng. Hừm, đem theo một tên vô dụng đến. Chi bằng đừng đem đến, cách chương.